Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Dơ nói xong, thấy không có gì cần nói, liền xoay người rời đi. Rời đi trước, nhìn đến kia mấy cái đối hắn như hổ rình mồi nam nhân. Tuy là chưa bao giờ đem trò chơi thế giới người cùng sự để vào mắt, lúc này không cấm tưởng trợn trắng mắt. Một đám bị nữ nhân hù làm cho không đầu óc nam nhân. Kết cục có thể nghĩ, bất quá một chút cũng không đáng đồng tình. Bị Lan Dơ xem thường một đám nam nhân cũng đồng dạng xem thường hắn. Gia hỏa này thoạt nhìn xuẩn thấu. Thần Khâm lạnh lùng mà nói, đem đối Lan Dơ khinh bỉ biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thậm chí chủ động hỏi Cố Cửu, "A Cửu, chúng ta lộng chết gia hỏa này đi." Cố Cửu, "Hiện tại không được, kia khi nào có thể?" Phát hiện nơi này 6 cái lục tật đều là một bộ tưởng lộng chết Lan Dơ bộ dáng. Nàng có chút bất đắc dĩ, sẽ có cơ hội, không đợi bọn họ lại nói. Cố Cửu chạy nhanh nói sang chuyện khác, đem vừa rồi Lan Dơ cùng nàng nói sự nói cho bọn họ. Lúc trước Lan Dơ riêng bày ra kết giới, đó là đề phòng Thần Khâm bọn họ nghe được. Hắn không biết lục tật thân phận, cho rằng bọn họ là thần tạo đại lục nguyên trụ dân. Tự nhiên không thể làm cho bọn họ biết được người chơi sự. Cũng là đề phòng những người này biết thần linh hồn lực tinh sự. Sinh không nên có ý niệm. Bất quá Cố Cửu hoàn toàn không thèm để ý. Bởi vì bọn họ vốn dĩ liền không phải thần tạo đại lục sinh linh. Yêu tổ trên mặt lộ ra sung sướng chi sắc. Nguyên lai cơ hội ở chỗ này. A Cửu, chúng ta đi tìm hồn lực tinh đi. Pháp tắc A Tật nói. Hồn lực tinh hẳn là ngưng kết thần tạo đại lục thần linh thần lực cùng pháp tắc. Có thể thử một lần. Mặt khác mấy cái không có ký ức, cũng không có pháp tác hóa thân A Tật năng lực. Thấy bọn họ cùng Cố Cửu đĩnh đặc mà nói, đều có chút không vui. Đảo cũng không có cố ý chơi xấu. Bọn họ có thể lẫn nhau cho nhau thương tổn, lại không muốn làm ra thương tổn chuyện của nàng. Chỉ cần đối nàng có lợi, bọn họ đều có thể vì nàng làm. Tìm kiếm hồn lực tinh sự đề thượng nghị trình. Mấy nam nhân hiện giờ đã biết bọn họ là một người. Cùng Cố Cửu giống nhau là thiên ngoại lai khách. Có khác thân phận. Cho nên đối Lan Dơ thân phận thực mau liền hiểu ra. A Cửu, tên kia rất lợi hại sao? Huyết tộc thủy tổ ai ngồi ở Cố Cửu bên người hỏi. Cố Cửu sờ sờ hắn đầu. Lại xoa bóp hắn đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Lại cười nói. Hắn là chư thiên vạn giới bán thần. Xem như là thần linh dưới lợi hại nhất cường giả. Đương nhiên, có phải hay không thần linh dưới lợi hại nhất bán thần? Cố Cửu hiện tại cũng không biết. Vô giới thành linh tinh khu đối phi S cấp người chơi tới nói thập phần thần bí. Rất ít có tin tức lộ ra. Liền có bao nhiêu cái S cấp người chơi cùng bán thần. Ngoại giới đều là không rõ ràng lắm. Ta cảm thấy ta giống như có thể lộng chết hắn. Huyết tộc thủy tổ nháy một đôi huyết hổ phách đôi mắt. Vẻ mặt hồn nhiên đáng yêu. Cố Cửu thầm nghĩ. Ngươi là thần linh. Đương nhiên là có năng lực lộng chết hắn. Bất quá hiện tại bạn trai tinh phân thành 6 cái. Thực lực đại đại cắt giảm. Nàng không thể xác định thực lực cắt giảm lục tật có thể hay không đánh thắng được Lan Dơ. Không dám làm cho bọn họ đi mạo hiểm. Cho nên vẫn là trước tách ra bọn họ đi. Thủy tổ khó hiểu. Nếu hắn như thế lợi hại, vì sao hắn không chính mình đi tìm hồn lực tinh, ngược lại muốn ngươi đi tìm? Đây cũng là Cố Cửu nghi hoặc địa phương. Bởi vì hắn là chư thiên vạn giới thừa nhận bán thần. Yêu tổ nhưng thật ra minh bạch điểm này. Giải thích nói, hắn đã từng hẳn là ở mặt khác nào đó trong thế giới thành thần. Làm nào đó thế giới thừa nhận thần linh. Hắn đi vào thế giới này, sẽ đã chịu thần tạo đại lục thần linh bài xích. Tuy rằng thần linh đã ngã xuống, nhưng thần linh vẫn di lưu nó lực lượng tại đây phiến đại lục. Không phải ngoại lai thần linh có thể dễ dàng lây dính. Cho nên bán thần vô pháp tự mình tìm kiếm, chỉ có thể mượn Cố Cửu tay. Thì ra là thế. Cố Cửu cười cười, cùng nàng lúc trước suy đoán không sai biệt lắm. Quả nhiên, bán thần đi vào cao cấp thế giới, cũng không phải có thể muốn làm gì thì làm. đặc biệt là những cái đó có thần linh che chở thế giới. Đến nỗi hắn vì sao phải tìm hồn lực tinh, nàng cũng có thể minh bạch. Hồn lực tinh là thần linh lưu lại lực lượng. Bán thần nếu có thể được đến nó, tự nhiên có thể tăng lên thực lực. Bởi vậy có thể thấy được, liền tính là chư thiên vạn giới bán thần, thực lực chi gian hẳn là cũng là có chênh lệch. Vẫn là yêu cầu không ngừng mà cường đại chính mình. Nói đến cùng, Lan giờ vẫn như cũ không cho rằng nàng có thể mượn hồn lực tinh thành thần. Cho nên mới sẽ dễ dàng nói cho nàng việc này. Bị người như vậy coi khinh. Cố Cửu tuy rằng không đến mức sinh khí, lại cũng tưởng hung hăng mà vả mặt. Kiếm Linh đi tới, đem dựa gần Cố Cửu nam hài sách khai. Chiều nàng nói, A Cửu, chúng ta đi tìm hồn lực tinh. Ta có thể giúp ngươi. Hắn là lục thiên thần kiếm Kiếm Linh. Là giết chóc vũ khí sắc bén. Trời sinh đó là vì giết chóc mà chiến. Phàm là nàng có yêu cầu, hắn đều có thể vì nàng mà chiến. Mặt khác mấy nam nhân xúm lại đây. Ăn ý 10 phần mà xa lánh đối phương. Đều tưởng ở nàng trước mặt hảo hảo biểu hiện. Đỡ phải kia huyết tộc tiểu quỷ ỉ vào một bộ tiểu hài tử mặt nộn sốt ruột bộ dáng ở nàng trước mặt bán manh. Cố Cửu làm như không phát hiện bọn họ chi gian kiện tụng. Mỉm cười nói, vậy đi thôi, kế tiếp nhật tử, bọn họ ở thần vẫn chi địa một chút mà tìm kiếm hồn lực tinh. Thần vẫn chi địa rất lớn, cứ nghe nơi này là hỗn độn nơi nhất phương Bắc, lệch khỏi quỹ đạo lục tộc nơi dừng chân. Lục tộc chiến trường cực nhỏ sẽ lan đến nơi này, bởi vậy rất ít có lục tộc thành viên lại đây. Cố tình ngày này, có sinh linh đến thần vẫn chi địa. TTT, một trận TTT thanh âm vang lên. Chỉ thấy một cái màu đen ma long từ chân trời đằng vân giá vũ mà bay qua tới. Ma long thân khu khổng lồ, từ giữa không trung đầu hạ một đạo màu đen bóng dáng. Uy phong lẫm lẫm đáp xuống ở Cố Cửu trước mặt. Bất quá nó uy phong chỉ ở rớt xuống kia một khắc. Sau đó đã bị một con mẫn cảm tiểu ma vật ném đi. Cả con rồng thân hướng phía trước lan a lan. Lan mấy chục mét mới vừa rồi dừng lại. Ma long quơ quơ đầu. Một đôi màu đỏ tươi đôi mắt vựng vựng hồ hồ nhìn qua. Thấy rõ ràng Sophie nó chính là kia chỉ đáng giận ma thú sau. Nó tức giận đến cái đuôi thẳng chụp mặt đất. Chụp đến mặt đất chấn động không thôi. Bùn đất phi dương. Thần khâm mấy cái rất là không vui. Đây là từ đâu ra tiểu ma xà? Cố Cửu cười nói, là vô tận ma uyên ra tới ma long. Nó có ma long huyết mạch. Sau đó chiều ma long chào hỏi. Đã lâu không thấy, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ma long nhìn nhìn tiểu ma vật, lại nhìn xem kia mấy nam nhân. Không có một cái là đơn giản. Nó cân nhắc hạ chính mình cùng này quần hùng tính sinh vật chi gian sức chiến đấu. Quyết đoán mà lựa chọn làm lơ bọn họ. Chiều Cố Cửu một trận tê tê mà kêu. Cố Cửu kinh ngạc, người riêng tới tìm ta. Tìm ta làm gì? Ma long khí đắc dụng cái đuôi thẳng chụp mặt đất. Lên án nàng nhẫn tâm. Cố Cửu, nghe hiểu nó nói quỷ tộc A Tật sắc mặt âm trầm. Âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm ma long. Mặt khác nghe không hiểu nam nhân thấy thế. Lập tức hỏi, con rắn nhỏ này đang nói cái gì? A Tật lạnh lùng mà nói. Nó nói A Cửu vứt bỏ nó. Là phụ lòng người, nháy mắt, sở hữu ánh mắt rơi xuống Cố Cửu trên người, như lưng như kim chích, làm Cố Cửu trong lòng phát lên vài phần dự cảm bất hảo. A Cửu, này xúc sinh là chuyện như thế nào? Thần khâm cái thứ nhất chất vấn. Kiếm Linh, huyết tộc thủy tổ cũng là vẻ mặt ủy khuất, có bọn họ không đủ. Nàng thế nhưng còn đi tìm điều ma long, chẳng lẽ nàng thích người? Thú, nếu là nàng thích. Không phải còn có tiểu ma vật A Tật sao? Cố Cửu, ta không có, ta không phải, các ngươi không cần loạn tưởng. Chúng ta không loạn tưởng. Sự thật liền ở chỗ này. Cố Cửu có lý nói không rõ. Lời lẽ chính nghĩa mà chiều cái kia ma long nói. Ngươi đừng nói đến như vậy ái muội. Chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ. Nhưng không có mặt khác không hài hòa quan hệ. Ma long dùng cái đuôi băng mặt đất. Đúng lý hợp tình mà lên án nàng không nhận chướng. Một chạy chính là 90 năm. Nếu không phải nó đi tìm tới, Nói không chừng nàng đều không nhận nó, tưởng vứt bỏ nó, không có cửa đâu. Nghe được lời này, mấy nam nhân thần sắc càng thêm không tốt. Cố Cửu, nếu nói không thông, vậy không nói, động thủ đi. Kiếm Linh thực ân cần mà đem Lục Thiên Thần kiếm đưa cho nàng. Xem nàng dùng thần kiếm đem cái kia ma long trừ một đốn. Tức khắc thần thanh khí sảng. Cố Cửu ấn ma long trừ. Lạnh lùng mà nói. Còn nói hưu nói vượn sao. Ma long ủy khuất đến độ muốn khóc. Rõ ràng chính là nàng vứt bỏ nó. Vài thập niên đều không thấy nó một mặt. Nàng thế nhưng không tư tỉnh lại. Còn muốn đánh nó. Cuối cùng, ma long bị đánh cho nhận tội. Dưng dưng mà tỏ vẻ về sau sẽ không nói bậy. Bọn họ quan hệ thực thuần khiết. Cố Cửu ném cho nó một viên linh đan. Hỏi, Lục tộc đại chiến hiện tại thế nào? Ma long TTT một hồi. Liền tính Cố Cửu cùng nó có ăn ý, cũng nghe đến đau đầu. Triều quỷ tộc A Tật nói. A Tật, ngươi tới phiên dịch một chút. Làm pháp tắc hóa thân. Có thể nhận biết thế gian này sở hữu sinh linh chi ngữ. Này đây cũng có thể nghe hiểu ma long nói. Quỷ tộc A Tật nói. Nó nói. Lục tộc đại chiến tình huống còn tính hảo. Các tộc đều có thắng thua. Cùng dĩ vãng không sai biệt lắm. Đánh không chết. Ma vương cũng không có làm nó tham chiến. Là muốn đem nó trở thành đòn sát thủ. Đối ma vương cách làm. Cố Cửu cũng không ngoài ý muốn. Không chỉ có là ma tộc. Thần tộc. Quỷ tộc. Yêu tộc. Huyết tộc cùng nhân tộc đều có át chủ bài. Này át chủ bài phải dùng ở mấu chốt nhất là lúc. Bất quá hiện tại xem ra. Ma long hiển nhiên là cái trời sinh phản cốt. Căn bản liền không để ý tới ma vương an bài. Nếu không cần nó xuất chiến. Liền đi tìm phụ lòng người Cố Cửu. Đối với ma long đã đến. Cố Cửu là hoan nghênh. Ma long là hỗn độn nơi sinh linh. Có nó hỗ trợ. Nói không chừng có thể càng mau tìm được hồn lực tinh. Ma long xác thật rất vui lòng hỗ trợ. Lúc trước ở vô tận ma uyên. Tuy nói nó sẽ ăn vạ Cố Cửu. Là muốn mượn nàng chi lực rời đi ma uyên. Nhưng rời đi sau. Cùng Cố Cửu ở ma địa nơi nơi chinh phạt. Lại ăn nàng không ít linh đan linh vật. Mới vừa rồi có thể thành tựu ma long chi khu. Ở nó trong lòng. Cố Cửu đã từ một cái lâm thời hợp tác đồng bọn biến thành có thể dựa vào sinh tử đồng bọn. Không phải chủ sủng, cũng không phải bằng hữu, lại thắng qua chủ sủng cùng bằng hữu. Tóm lại, mặc kệ là ma long vẫn là Cố Cửu, đối lẫn nhau chi gian quan hệ định vị đều có một loại ăn ý, thời gian thực mau liền qua đi hơn phân nửa tháng. Thần linh hồn lực tinh vẫn như cũ không có bất luận cái gì phát hiện. Thần vẫn chi địa vẫn là hoang vu một mảnh, nhìn không tới thứ gì, thẳng đến một đám ma tộc đã đến. Này quần ma tộc là ma vương phái lại đây tìm kiếm ma long. Đem chạy ra chơi đùa ma long tìm về đi, đỡ phải yêu cầu nó xuất chiến khi tìm không thấy long. Ma long là không có khả năng cùng bọn họ rời đi. Nếu là dám hạt lải nhải, nó một cái đuôi đảo qua đi, ma long chi uy không thể làm tức giận. Không có biện pháp khuyên hồi ma long. Ma tộc đành phải lưu lại. Bởi vì ma tộc hướng bên này chạy nguyên nhân. Mặt khác chú ý ma tộc năm tộc cho rằng thần vẫn chi địa có cái gì bí mật. Cũng phái người lại đây xem xét. Đi vào thần vẫn chi địa lục tộc thành viên càng ngày càng nhiều. Trong bất chi bất giác. Chiến trường chuyển tới thần vẫn chi địa. Lục tộc ý tưởng giống nhau mà đem chiến trường đặt ở thần vẫn chi địa. Trừ bỏ bởi vì tới cũng tới rồi. Không đánh một hồi không thể nào nói nổi ngoại. Cũng hoài nghi Cố Cửu bọn họ dừng lại ở chỗ này có phải hay không muốn tìm kiếm thần linh di lưu chi vật. Mọi người đều biết, thần linh cuối cùng xuất hiện địa phương là hỗn độn nơi. Trăm năm mở ra một lần, lục tộc đem chiến trường đặt ở nơi này. Trừ bỏ giải quyết lục tộc mâu thuẫn ngoại, cũng là tưởng ở chỗ này tìm kiếm đến thần linh lưu lại bảo vật. Mặc kệ thần linh là biến mất vẫn là ngã xuống. Thần linh lưu lại bảo vật đều là các tộc tranh đoạt chi vật. Đối với thần vẫn chi địa sẽ trở thành lục tộc chiến trường. Cố Cửu cũng không có ngoài ý muốn. Trên thực tế, đây là nàng cố ý vì này kết quả. Vẫn luôn tìm không thấy hồn lực tinh tung tích. Nàng liền cùng quỷ tộc A Tật liêu quá việc này. Phỏng đoán hồn lực tinh khả năng xuất hiện phương thức. Ở bọn họ cơ hồ đem thần vẫn chi địa tìm một lần. Vẫn là không tìm được hồn lực tinh sau. Cố Cửu liền biết dùng bình thường phương pháp là tìm không thấy. Khả năng yêu cầu mặt khác cơ hội. Làm pháp tắc hóa thân. Quỷ tộc A Tật có thể khuy phá thế gian một ít chân thật. Tuy rằng không thể trực tiếp nói cho nàng chân tướng. Lại có thể cho nàng một ít nhắc nhở. Này nhắc nhở cùng lục tộc có quan hệ. Cố Cửu trong lòng bừng tỉnh. Thần linh sáng tạo lục tộc. Cho dù ngã xuống. Vẫn giữ dư uy che chở lục tộc. Ca di lưu tại đây thế gian lực lượng. Tự nhiên cũng yêu cầu từ lục tộc tham dự. Yêu tổ nói. Một khi đã như vậy. Vậy làm lục tộc ra tay bãi. Đến nỗi như thế nào ra tay. Yêu tổ nhìn về phía nam nhân khác. Không cấm hơi hơi mỉm cười. Hắn đột nhiên minh bạch lúc trước chính mình lựa chọn tiến vào thế giới này khi. Chỉ sợ sớm đã làm hảo an bài. Cho nên mới sẽ chia ra làm sáu. Ở các tộc đều mai phục một thân phận. Thần tộc thần tử nói. Ta đi tìm thần tộc lại đây. Huyết tộc thủy tổ nói. Ta đây đi tìm huyết tộc. Yêu tổ mỉm cười. Yêu tộc giao cho ta. Kiếm linh đạm nhiên phất tay áo. Nhân tộc giao cho ta. Quỷ tộc A Tật. Ta khai quỷ môn bãi. Ma xà. TTT. Một đám nam nhân nhìn về phía thỏ qua tới ma xà. Không chút do dự đem nó đầu to đẩy ra. Không cần ngươi. Thần Khâm cao ngạo mà nói. Làm hắn đi. Hắn đem oa ở Cố Cửu trong lòng ngực tiểu ma vật sách lại đây. Tối tăm mà nói. Ngươi đừng nghĩ ăn vạ nơi này. Đi làm việc. Ma Long không cao hứng mà lắc lắc cái đuôi. Thế nhưng coi khinh nó. Quá mức. Cố Cửu có chút lo lắng hỏi. Nó có thể chứ. Như thế nào không thể. Yêu tổ mỉm cười. Đừng quên. Nó cùng chúng ta là giống nhau. Cố Cửu nhìn tiểu ma vật. Vẫn là tưởng không rõ. Như vậy nhu nhược đáng yêu tiểu ma vật. Rốt cuộc muốn như thế nào phát uy. Một đám nam nhân xách theo tiểu ma vật rời đi. Ma Long nhìn theo bọn họ biến mất. Đột nhiên cao hứng lên. Chiều Cố Cửu cọ cọ. Tê tê mà kêu lên. Cố Cửu. Đừng ở bọn họ trước mặt kêu. Tiểu tâm bọn họ đem ngươi nướng thành long làm. Ma Long quơ quơ cái đuôi. Nó chính là cao hứng a, nhìn này khờ khạo Ma Long. Cố Cửu bất đắc dĩ bật cười. Vỗ vỗ nó trên đầu long giác. Cũng không biết tương lai nàng rời đi sau. Này Ma Long sẽ thế nào? Bằng nó thực lực, Ma Vương hẳn là sẽ đối xử tử tế nó đi. Ma Long tung ta tung tăng mà đi theo Cố Cửu bên người. Một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Cảm thấy chính mình rất lợi hại. Đem mặt khác chướng mắt ra hỏa đều đuổi đi. Chính cao hứng gian, một đạo quỷ môn đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Quỷ môn mở ra, quỷ khí tung hoành, cao lớn tái nhợt quỷ tộc chậm rãi đi ra. Quỷ tộc phía sau là một đám xếp hàng chỉnh tề quỷ tốt. Quỷ tộc A Tật nhìn về phía cứng đờ ở nơi đó Ma Long. Chậm rãi lộ ra một cái âm khí dày đặc tươi cười. Thanh âm trầm thấp, người thật cao hứng, vui quá hóa buồn Ma Long điên cuồng lắc đầu. Chạy nhanh xúc đến Cố Cửu phía sau. Cố Cửu bật cười. Cũng không vì Ma Long cầu tình. Chiều nam nhân nói. A Tật. Người như thế nào liền tới đây. A Tật đi đến bên người nàng. Vì nàng sửa sửa thái dương. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền vào bên tai. Bất quá là mở ra một đạo quỷ môn. Không háo cái gì thời gian. Hắn thập phần kiêu ngạo. Cảm thấy chính mình quả nhiên so mặt khác chính mình lợi hại. Quảng cáo, cách chương.